Công Đức Ấn, chương 164, Phá Cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Chi Kỳ họa rất nhanh, vù vù mấy bút liền đem nữ nhân xinh đẹp tư thái câu cho trên bức họa, đang chờ thi triển diệu pháp đem hắn nguyên thần dẫn vào trong đó. Đỗ Chi Kỳ trong tay bút vẽ ba một cái bẻ gãy, hắn bá đứng người lên, đem trên bàn trưng bày nghiên mực bột nước đều đổ thân thể của hắn. Thân thể của hắn có phản ứng huyết dịch khắp người đảo lưu tụ tập tại thân thể nơi nào đó, kia là từ ngàn năm nay, không từng có qua phản ứng, để cả người hắn đều mộng một cái chớp mắt. Sau đó, hắn trực tiếp nhu toái trước mặt họa, hắn giờ phút này cũng không cần cái kia vẽ. Hắn bức thiết muốn biết có phải thật vậy hay không. Vốn chỉ muốn ra ngoài trực tiếp bắt người nữ đệ tử, đi ra ngoài một sát na kia, Đỗ Chi Kỳ thần thức đảo qua, nhìn thấy những cái kia nữ tu chợt ngươi nhăn mày. Chính hắn chân chính thân thể hơn 1000 năm chưa từng hưởng dụng quá nữ nhân, bây giờ thật vất vả trọng trấn hùng phong, tự nhiên không muốn tại những thứ này vớ va vớ vẩn trên thân chấp nhận. Hơn nữa cái kia cho huân hương người trước khi đi uy hiếp, lý trí cùng dục vọng so đấu phía dưới, lý trí dần dần chiếm thượng phong. Cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, Đỗ Chi Kỳ khóe miệng khẽ nhếch, này không thể giải quyết, sau đó trước mắt hắn hiển hiện một người thân ảnh. Đỗ Chi Kỳ thần thức đảo qua tuyệt không phát hiện Mộc Phi Nhạn tung tích, hắn có Mộc Phi Nhạn truyền tin phù, như khoảng cách không xa, loại này cao giai truyền tin phù có thể hiểu rõ đích xác định đối phương vị trí. Đỗ Chi Kỳ lấy ra truyền tin phù rót vào thần thức, chỉ có thể xác định cái đại khái phương hướng, này Mộc Phi Nhạn chạy còn rất xa. Bất quá bị hắn sờ một cái tay, liền tông môn trụ sở đều không ở nổi nữa. Đỗ Chi Kỳ trong đầu đốt tà hỏa cần phát tiết, hắn đem thần thức rót vào truyền tin phù, hỏi. Sư phụ, ngươi đi đâu vậy? Thanh âm không còn nữa ngày trước trong trẻo, mang theo một chút không cần suy nghĩ thâm trầm khàn khàn. Mộc Phi Nhạn trong lòng giật mình. Ta đang nhìn xuyên sơn mạch dự định hái ít nhi dược thảo thế nào. Rừng sâu núi thẳm bên trong, Đỗ Chi Kỳ đem lư hương tùy thân mang theo, nhanh chóng ra khỏi thành, chờ rời đi Cloud City hậu chu thân khí tức biến đổi, linh khí vận chuyển tới cực hạn, hướng nhìn xuyên sơn mạch phương hướng quá khứ, chờ cách rất gần, hắn liền trực tiếp xác định Mộc Phi Nhạn vị trí. Nàng mặc vào một thân màu nâu xanh áo choàng, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, một chút tư thái đều không lộ ra, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí tại núi rừng bên trong ghé qua tựa hồ, bị thương. Nguyên lai là một cái thất giai rắn độc thúy trúc thanh đang đuổi nàng. Thần thức đảo qua, Đỗ Chi Kỳ liền xác định Mộc Phi Nhạn trên thân có thúy trúc thanh thích nhất linh thảo hồng đỉnh hoa. Nàng lá gan không nhỏ, đúng là vụng trộm hái được bị thúy trúc thanh để mắt tới hồng đỉnh hoa, bằng không mà nói cũng sẽ không bị độc kia xà đuổi. Đỗ Chi Kỳ trong ngực mèo run lên lông, lông trắng bay đến không trung hóa thành lợi kiếm, đem thất giai rắn độc tùy tiện xóa đi, bất quá hắn không lập tức xuống dưới, mà là tại không trung quan sát thấy sư phụ lảo đảo chạy về phía trước, cuối cùng bởi vì độc rắn phát tác đổ vào một mảnh trong bụi cỏ. Nàng miễn cưỡng chống lên một cái phòng ngự kết giới, tiếp lấy ném ra một phương trận bàn, chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng đã mồ hôi đầm đìa, bờ môi phát tím, sắc mặt đều có chút phát xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phòng ngự kết giới, muốn ngăn cản thất giai đỉnh phong thúy thanh trúc hơi có chút mệt khó. Như hắn hôm nay không đến, Mộc Phi Nhạn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nghĩ như vậy, Đỗ Chi Kỳ trong đầu còn có một chút không thoải mái. Hắn đã chờ lâu như vậy đều không gọi nàng chết, thải bổ nàng tinh khí thần, ngược lại chết tại con rắn độc trong miệng, chuyện này là sao, liền phiền một ít vi tình sở khốn nữ nhân, chính mình bao lớn bản sự không biết được nha, một cái kim đan kỳ đại viên mãn nữ tu, liền dám một thân một mình mạo muội tiến vào nhìn xuyên sơn mạch chỗ sâu, theo thất giai đỉnh phong linh thú trong tay giật đồ, không phải là tìm chết sao. Nguyên bản cảm thấy nữ nhân này có mấy phần ôn nhu, hiện tại lại cảm thấy nàng quá ngu, Đỗ Chi Kỳ liền không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, ngày hôm nay vừa vặn thân thể có chuyển biến tốt đẹp, cầm nàng tế tử. Chết đang nhìn xuyên sơn mạch cũng không tính chết tại Cloud City. Kỷ niệm hắn trầm mặc ngàn năm về sau lần thứ nhất. Đỗ Chi Kỳ thu lại âm thanh, hướng Mộc Phi Nhạn kết giới quá khứ, nhưng còn chưa đi khép, hắn phát hiện chính mình truyền tin phù lóe lên một cái. Là Mộc Phi Nhạn tại liên hệ hắn. Đỗ Chi Kỳ tay cầm truyền tin phù, sư phụ có việc, Mộc Phi Nhạn thanh âm từ trong đầu truyền tới, ta hái một gốc hồng đỉnh hoa, sẽ gọi tiểu hồ lô trả lại. Nàng thanh âm rất ôn hòa, về sau muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại đan đạo thi đấu bên trên lấy được thứ tự tốt, sau này liền có thể có tốt hơn sư phụ dạy ngươi. Ngự thú tông tu sĩ đều sẽ khế ước linh thú. Mộc Phi Nhạn tiểu hồ lô là chỉ lục giai thúy linh điểu, tốc độ phi hành rất nhanh, lực công kích vốn không yếu, nhưng thất giai thúy thanh trúc là nó thiên địch, muốn nó mang theo hồng đỉnh hoa trốn ra được chỉ sợ là ý nghĩ hão huyền. À, nàng liều chết cuốn lấy Thúy Thanh Trúc lời nói, ngược lại là có thể cho cái kia chim nhỏ tranh thủ một chút hy vọng sống. Đỗ Chi Kỳ cười cười, nói cái gì đó sư phụ ta không muốn tốt hơn sư phụ ta chỉ cần ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền thấy phía dưới Mộc Phi Nhạn mặt đầy nước mắt, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích lại không phát ra một chút thanh âm, nhưng hắn rõ ràng theo môi của nàng hình nhìn ra nàng lời muốn nói. Nàng nói là có lỗi với cái gì? Thật xin lỗi, sư phụ không thể lại cùng ngươi. Thật xin lỗi, sư phụ đối với ngươi có ác tha tâm tư. Đỗ Chi Kỳ trong lòng tựa như giấy lên một đám lửa, mà thân thể phản ứng dị thường, lý trí của hắn rốt cuộc không thể nào áp chế. Hắn vừa bước một bước vào kết giới, xuất hiện ở Mộc Phi Nhạn bên người, tay áo phất một cái, liền gọi Mộc Phi Nhạn, thần trí có chút mơ hồ. Nàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân, lẩm bẩm nói. Ta đang nằm mơ sao? Nàng ở nơi nào, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có một luồng nhàn nhạt mùi thuốc hương vị kia nồng đậm thơm ngọt, để nàng trong đầu một mảnh bột nhão, tư duy cũng biến thành dị thường trì độn, rắn độc linh hoa, phân biệt tử vong đều trở nên rất xa, mà nam nhân ở trước mắt lại gần trong gang tấc. Đợi đến hắn xốc lên nàng áo choàng lúc nàng mới động tác chậm chạp muốn ngăn cản, nhưng tay chân vô lực căn bản không có cách nào làm cái gì. A Sa, ngươi, sư phụ, ngươi trúng độc. Hắn đưa nàng quần cuốn lại, đem vớ giày đều cởi đi, lộ ra nàng mắt cá chân chỗ bị rắn độc cắn qua chung quanh đã biến sắc vết thương, nói. Đồ nhi, đương nhiên là giải độc cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn trực tiếp cúi người xuống, mút vào nàng vết thương. Mộc Phi Nhạn đầu óc oanh một tiếng nổ tung, chỉ cảm thấy vết thương nóng hổi, giống như tinh tinh chi hỏa càn quét đồng cỏ, nháy mắt theo miệng vết thương lan tràn mà lên, đưa nàng toàn bộ thân thể đều đốt. Không thể, ngươi cũng biết, nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên nắm lấy chân của nàng hướng phía trước nhẹ nhàng kéo một phát, một cái tay khác đúng là dán tại nàng bên đùi. Mộc Phi Nhạn trong đầu kéo căng dây cung bộp một tiếng bẻ gãy, ngay sau đó, nàng cảm giác được hắn đã theo nàng miệng vết thương rời, một tay lột ra nàng cái kia áo bào màu xám, cởi bỏ cái yếm của nàng, sau đó, hết thảy đều mất đi khống chế. Tựa như tiến vào một trận hoang đường ly kỳ mộng. Lại tựa như tâm ma tái hiện, có thể hướng mỗi lần tâm ma cũng không tiến hành đến cuối cùng. Lần này, nàng y nguyên muốn kháng cự, có thể cái thanh âm kia nói, sư phụ, đều nhanh chết rồi, còn muốn kiên trì cái gì? Đúng vậy à, nàng giống như trúng độc giống như sắp chết. Vì lẽ đó, còn có cái gì cấm kỵ không thể đánh phá? Vừa là tâm ma, liền để nàng chân chính trầm luân một lần đi. Mộc Phi Nhạn thò tay trèo ở phía sau lưng của hắn, sau đó ý thức triệt để lâm vào một mảnh hoang vu. Đỗ Chi Kỳ không nghĩ tới thân thể của mình thật sự có thể trọng trấn hùng phong, cái kia hương hoàn quả thật có dùng. Giờ phút này hắn thể xác tinh thần sảng khoái, vô cùng thỏa mãn. Mèo trắng ngồi xổm ở một bên, mười phần lười nhác ghé vào chỗ ấy, nhưng nó móng vuốt phía dưới, dẫm lên một cái lục giai linh điểu. Đây là Mộc Phi Nhạn linh thú, nó cái gì đều thấy được. Linh thú quá ngu, uy hiếp đều không được việc không chừng liền lộ ra sơ hở, trọng yếu nhất chính là, này chim còn cùng Mộc Phi Nhạn có tâm thần liên hệ, vì lẽ đó, nó nhìn thấy, Mộc Phi Nhạn cũng sẽ biết. Vì vậy, vừa tiến đến, mèo trắng liền theo lại nó. Nhưng cũng không vội vã giết chết, tại Đỗ Chi Kỳ giày vò Mộc Phi Nhạn thời điểm, mèo trắng ngay tại cái kia chơi chim, đem lục giai chim chơi đùa nửa chết nửa sống, một cái cánh đều gãy mất. Một phương trong kết giới, xuân sắc vô biên, cách chương.